Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 699, khiêu chiến sinh tử đài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Hảo, ta biết, đối mặt bơ tiểu sinh quan tâm. Tô Nhiên trong nội tâm ấm áp, đương trường đồng ý, về phần kia sinh tử đài. Tô Nhiên trả lại không có nhất định phải không muốn đi. Biết rõ là một xa hố. Trả lại thấy ngu chưa tức nhảy xuống. Khả năng sao, có thể kế tiếp một đạo tin tức truyền đến. Tô Nhiên đang nhìn, sắc mặt trong chớp mắt đại biến. Không chút do dự rời đi ngân hàng. Hướng phía sinh tử đài chạy như điên. Phúc thủy huynh đệ, mau tới, Nam Khang leo lên sinh tử đài. Sinh tử đài, này mặt nạ tiểu tử rốt cuộc là ai? Có nhận thức chưa, thực lực trên bảng xếp hạng không có nhân vật như thế nha. Gia hỏa này nếu như không phải nói chuyện tiếng phổ thông. Thực đem hắn xem như ngoại quốc lão. Dám can đảm khiêu khích phúc thủy đại thần. Thật sự là 13 tuổi xanh con. Không có điểm bê đếm. Các ngươi nói, Nam Khang cùng người này so sánh. Ai lợi hại hơn, người đây không phải nói nhảm nha. Nhân gia Nam Khang thế nhưng là địa bảng cao thủ. Lực phòng ngự cao cường. Có thể đủ thắng qua chiến sĩ của hắn. Toàn bộ khu không có mấy người. Cái này còn có kia cuồng chiến quả ngon để ăn. Ha ha, để cho hắn giả bộ. Bước, đáng đời bị mất mặt. Các người chơi nhìn xem sinh tử đài thượng Nam Khang cùng mặt nạ chiến sĩ. Không ngừng suy đoán hai người đụng vào nhau hội sản sinh như thế nào hỏa hoa. Càng có người hiểu chuyện đương trường sao chép nổi lên video. Đoán chừng không ra một hồi. Diễn đàn sẽ xuất hiện trực tiếp tài liệu, về phần sinh tử đài phía dưới, một người tư sinh hình dạng người chơi đứng ở dưới đài. Người chơi xung quanh đều cảm thấy cho hắn trống ra một cái thân vị cự ly. Hiển lộ hắn có chút hạc lập độc quân, chỉ thấy vị này tư sinh trên mặt biểu tình vô cùng nghiêm túc. Có chút thấp xuống cái kia anh tuấn nhan trị, cái thanh kia tinh xảo quạt xếp bị chặt chẽ siết trong tay. Không khó nhìn ra hắn bây giờ tâm tình ba động phi thường lớn. Trên lôi đài, Nam Khang cầm trong tay một mặt trầm trọng tấm chắn, vượt qua tại chính mình trước người, cùng vị kia đầu mang mặt nạ chiến sĩ người chơi rằng co mà đứng. Ngươi đã vội vã tự tìm chết, ta đây trước hết thành toàn ngươi. Bất vũ chi hạc suy, cười một tiếng, không có chút nào bởi vì Nam Khang tất nhiên bảng cao thủ mà cảm thấy băn khoăn. Chỉ thấy hắn móc ra một bả cổ quái hai tay cự kiếm. Thân kiếm dài đến một thước rưỡi. Chỗ chuôi kiếm khảm nạm lên một khỏa huyết hồng sắc đầu lâu. Hung thần khí tức từ bên trong thất khiếu không ngừng phun ra nuốt vào. Sát khí lượn quanh kiếm lên. Tối sau khi ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Càng hiển thanh binh khí này sắc bén cùng bất phàm. Ta đi, tiểu tử ngươi liền vũ khí đều thay đổi. Quả thật đại biến dạng, Nam Khang nhất thời bị cái thanh này hung thần chi tướng cự kiếm cho hấp dẫn ánh mắt. Cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tại trong lòng âm thầm thán đến, hảo một chuôi hung thần uy mãnh trọng kiếm. Đối với cái này, lòng của hắn hơi bị siết chặt, lúc trước kia thư giãn thích ý bộ dáng sớm đã biến mất. Còn dư lại chỉ có ngưng trọng, hừ, cái này sợ, bất vũ chi hạc vai khiêng cự kiếm. Tay trái vẫn còn không ngừng lau sạch lấy đầu lâu sọ. Một tia huyết khí chạy ở bên trên hốc mắt, nhanh chóng hồng mang để cho này khỏa đầu lâu tựa như một kiện vật sống đồng dạng. Làm cho người ta nhìn trong nội tâm thẳng sợ hãi. Sợ liền cút nhanh lên xuống lôi đài. Tỉnh ở trên mặt này mất mặt xấu hổ. Cái gì địa bảng cao thủ, trực tiếp đổi tên người nhu nhược được. Ha ha ha ha, bất vũ chi hạc cất tiếng cười to, ý chào phúng rất đậm, ngươi, không thể nói lý, Nam Khang đương trường đã bị chọc giận, tựa như một đầu hãm vào điên cuồng man nghiêu, hô hấp dần dần ồ ồ trong mắt trừng tròn xoe. Nghiến răng nghiến lợi nói đến, nhanh chóng bắt đầu, khác thì em nhiều lời, Nam Khang, nhất định phải bình tĩnh ứng chiến, không cần loạn nữa đầu trận tuyến. Tiểu tử này rất tà môn, cẩn thận khác gặp đạo của hắn, thừa dịp hiện tại sinh tử đấu còn chưa bắt đầu, Bắc Điều có chút tâm thần, có chút không tập trung đối với trên lôi đài Nam Khang hô. Hy vọng hắn có thể nghe lọt. Đáng tiếc, lúc này Nam Khang chiến ý đang vượng. Tất cả lực chú ý sớm đã tập trung vào Bất Vũ Chi Hạc trên người. Từ trong cơ thể lan tràn mà ra khí thế, lại cưỡng chế Bất Vũ Chi Hạc một đầu. Theo một tiếng cái chiêng vang dội, sinh tử đài bị một đạo trong suốt màn hào quang bảo vệ ở trong mặt. Không có ngoại giới ầm ĩ thanh âm, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có Bất Vũ Chi Hạc cùng Nam Khang hai người. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, huống, thừa dịp Bất Vũ Chi Hạc còn chưa công tới. Nam Khang trong chớp mắt cho mình thêm, thuẫn hữu, cùng, phòng ngự quầng sáng, kỹ năng, bản thân phòng ngự trong chớp mắt bạo tăng hơn nhiều, có siêu cao phòng ngự làm hậu thuẫn. Nam Khang lòng tin tăng vọt lại. Hừ, không vũ, cho dù ngươi là toàn thịnh thời kỳ, cũng không cách nào phá phòng ngự của ta. Ngươi bây giờ, càng không cần nghĩ. Nam Khang cảm giác chính mình toàn thân huyết dịch đã sôi trào. Tấm chắn trong tay giơ cao, chợt quát một tiếng, Bất Vũ Chi Hạc, tới chiến, hắc, phòng ngự lên rồi, cũng cảm giác đã vô địch thiên hạ sao. Bất Vũ Chi Hạc khiêng cự kiếm, chậm rãi hướng phía Nam Khang đi đến. Không có chút nào bị hắn khí chàng sở chấn nhiếp đến, mà là vẻ mặt giễu cợt nhìn về phía Nam Khang, ngữ khí bình thản nói đến, lần sau phục sinh, nhớ rõ mang đầu óc, móa, một ngày không trang, bức có thể chết a. Nam Khang tối không quen nhìn đối thủ như vậy. Tức giận lầm bầm một câu, dưới cánh tay áp, yên lặng ngưng tụ khí lực, chỉ chờ mục tiêu tiến nhập phạm vi công kích. Trực tiếp phần thưởng hắn một chiêu thuẫn kích. Hắc hắc, Bất Vũ Chi Hạc lạnh cười ra tiếng. Không được đáp lời, lành nghề đến Nam Khang 2 mét. Ngừng lại, mặt mũi dữ tợn lóe lên tức thì. Hai chân hơi hơi uốn lượn, có thai trầm xuống. Ngay tại này trong chớp mắt, Bất Vũ Chi Hạc đột nhiên nhảy dựng lên. Trong tay cự kiếm cao cao nâng lên, mang theo mạnh mẽ thế công. Hướng phía dưới Nam Khang vừa bổ hạ xuống. Bất Vũ Chi Hạc sử dụng, chính là cuồng bạo chiến sĩ chiêu bài kỹ năng, nhảy chém, mau tránh ra, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Bác Điều mặc dù ở vào sinh tử lôi đài ra, lại có thể bản thân cảm nhận được Bất Vũ Chi Hạc chiêu này nhảy chém mang đến áp lực. Gần như có thể khiến người trầm trọng không thở nổi, chỉ cần điểm này, Bác Điều đã ý thức được, chiêu này nhảy chém lực uy hiếp. Vượt xa tưởng tượng, hắn hiện tại sở lo lắng là, lấy Nam Khang bộ dạng này cố chấp sinh khí, sẽ trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng, thật là làm cho người đau đầu. Thấy Nam Khang giống như pho tượng, vẫn không nhúc nhích ngồi xổm ở chỗ cũ, liền đã hiểu lựa chọn của hắn. Bắc Điều thở dài, gia hỏa này đâu đều tốt, chính là quá mức tự tin, không đụng Nam Tường không quay đầu lại cái loại kia. Tiên cơ đã mất, vậy kế tiếp chính là khắp nơi bị động cục diện. Lần này cuộc chiến sinh tử, treo, đi tìm chết. Bất Vũ Chi Hạc lệ quát một tiếng, trong tay cự kiếm bổ chém vào Nam Khang trên tấm chắn. To lớn tiếng va chạm đương trường vang lên, uy chấn toàn trường, trường kiếm sở mang theo lực xung kích qua tấm chắn, toàn bộ đánh vào Nam Khang trên người, lấy dễ như trở bàn tay chi thế. Cắt đứt Nam Khang kia sắp xuất thủ thuẫn kích chiêu thức. Trực tiếp đưa hắn cho đánh bay ra ngoài. Cái gì, làm sao có thể, vây xem các người chơi lên tiếng kinh hô. Như thế hung mãnh cuồng bạo một kích để cho bọn họ cảm nhận được thị giác thượng rung động. Để phòng ngự lấy xưng địa bảng cao thủ Nam Khang, lại hội ngăn không được một chiêu này nhảy chém công kích. Đây quả thực làm cho người ta không thể tin được. Cách chương.